Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 160, 5 năm ước hẹn 3. Thật ra thì, đối với đại sư tâm thái, Mục Thanh đại khái cũng có thể đoán được. Không ngoài thần kiểm tra thôi. 5 năm ước hẹn về sau, trải qua săn hồn hành động, còn có tinh đấu đại xâm lâm trận kia hiến tế. Đám người Đường Tam hoàn toàn minh bạch thực lực quan trọng. Lúc này mới đi Hải Thần Đảo, tham gia Hải Thần thần kiểm tra. Mà lúc này, mặc kệ là đại sư, hay là người khác, đối với thần kiểm tra, vẫn là lòng tràn đầy kính sợ, thậm chí là mong đợi. Có thể từ Mục Thanh nơi này biết một chút thần thi sự tình. Đối với bọn họ tới nói, có thể nói là tin tức vô cùng tốt rồi. Đáng tiếc, đại sư không hiểu là, mỗi cái thần phát xuống thần kiểm tra, đều là không giống nhau. Huống chi, coi như Mục Thanh biết đám người Đường Tam thần kiểm tra nội dung, hắn cũng không thể nói. Thậm chí là, không muốn nói, vẫn là câu nói kia. Thực lực quyết định nhãn giới. Thực lực bản thân không có không đạt tới mức nhất định. Có chút phong cảnh là không thấy rõ. Vì vậy, căn cứ vào đại sư mời, Mục Thanh tại Thiên Đấu Thành vượt qua nhàn nhã 10 ngày. Ban ngày khắp nơi lãng, hoặc là vùi ở địa bàn của Tử Thần Giáo, thông qua tín ngưỡng phân phát thưởng. Buổi tối cùng Chu Trúc Thanh song tu, hoặc là hắc hắc hắc, khục khục, ngược lại, rất dễ dàng là được rồi. Trong nháy mắt, thời gian 10 ngày liền đi qua. Đến thời gian ước định, Mục Thanh thay một thân thường phục, mang theo Chu Trúc Thanh, trực tiếp hướng Sử Lai Khắc đi tới. Vừa ra cửa, còn chưa tới Sử Lai Khắc, Mục Thanh liếc mắt liền thấy được trong người đi đường tóc màu lam Đường Tam. Hắn sờ lên cằm, đánh giá mặt bên của Đường Tam, gật đầu một cái, thật là đẹp trai. Dường như phát giác ánh mắt Mục Thanh, Đường Tam quay đầu, nhìn lại, không dám tin dụi dụi con mắt. Đường Tam mấy bước vọt tới, nhìn Mục Thanh từ trên xuống dưới, lắp ba lắp bắp nói đến: "A Thanh, ngươi còn sống? Tại sao mọi người đều biết Mục Thanh sống mà Đường Tam không biết đây? Nói một chút Đường Tam 5 năm này hành tung đi. 2 năm trước, cùng ba ba hắn ở trong núi, tu luyện loạn phi phong cùng đại tu di. Về sau 2 năm, một đầu đâm vào sát lục chi đô. Sau khi đi ra, trực tiếp bị Đường Hạo dẫn tới Nguyệt Hiên. Một lòng luyện đan, hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Đây mới là Đường Tam tin tức rơi ở phía sau nguyên nhân." Mục Thanh trừng mắt nhìn, bỗng nhiên mở miệng: "Ngươi, ngươi là, chúng ta quen biết sao?" Nhìn xem Mục Thanh có chút lúng túng kỹ thuật diễn xuất, Chu Trúc Thanh không tự nhiên nhếch nhếch miệng. Nhưng là, bây giờ Đường Tam thay hình đổi dạng, thậm chí liền ngay cả thân hình đều thay đổi. Thật sự là không có một tí dáng vẻ trước kia. Không nhận biết mới là bình thường. Nếu như là Mục Thanh một hớp liền kêu phá thân phận của Đường Tam, mới là bất khả tư nghị nhất, cũng là nhất khiến người hoài nghi. Còn tốt, lúc này Đường Tam lâm vào trong sự kích động, cũng không có phát hiện điểm này. Hắn một cái nắm bả vai của Mục Thanh, kích động nói đến: "Ta là Đường Tam a. Đường Tam, Tiểu Tam." Mục Thanh mê hoặc quan sát Đường Tam mấy lần, bỗng nhiên phòng bị lui về phía sau mấy bước, khí thế trên người mơ hồ bộc phát, lạnh lùng nói đến: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Chu Trúc Thanh thấy vậy, khí thế trên người cũng mơ hồ chấn động, đáy mắt thoáng qua một tia phòng bị. Hí, không sai, Đường Tam chính mình cũng biết tình trạng bây giờ của mình, cũng không có hoài nghi. Hắn đảo mắt nhìn, cười nói: "A Thanh, ngươi cũng là đi Sử Lai Khắc đi, liền đi vừa nói đi." Mục Thanh nghi ngờ nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, thu liễm khí thế, đi theo sau lưng Đường Tam, hướng Sử Lai Khắc đi tới. "A Thanh, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Mới vừa khí thế của ngươi, thật dọa ngươi." Đường Tam xoa xoa khóe mắt, cười nói: 7-80 cấp đi." Mục Thanh hàm hồ nói một lần: "Không hổ là ngươi." Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Đường Tam nói đến chính mình mấy năm này gặp gỡ. Mục Thanh đáy mắt phòng bị cái này mới chậm rãi rút đi. trong âm thanh tràn đầy nghi ngờ, thật là Tiểu Tam. Là ta, đúng, A Thanh, ban đầu ngươi là như thế nào chạy thoát kiếm đấu la đuổi giết? Đúng như dự đoán, cái vấn đề này, đều tò mò, liền ngay cả Đường Tam người như vậy, đều sẽ truy hỏi, thế nhưng, Mục Thanh vẫn là nguyên bản thuyết pháp, ồ, là Trần Tâm tiền bối thả ta một con ngựa, nếu không, lấy ta lúc đầu thực lực, như thế nào lại tránh được Trần Tâm miện hạ đuổi giết? Giữa lúc nói chuyện, ba người đã tới trước cửa Sử Lai Khắc, nơi đó, đã có hai người đang đợi. Ba người thứ nhất, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt hai người. Thanh ca, Mã Hồng Tuấn lắc chính mình bụng bự nhào tới. Đái Mộc Bạch nhìn Mục Thanh một cái sau lưng Chu Trúc Thanh. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở dài. Mục Thanh một cái đè lại đầu của Mã Hồng Tuấn. Tức giận nói đến, giữ một khoảng cách. Phiền ngươi. Hắc hắc, Thanh ca, không hổ là ngươi. Ta nghe nói, thủ hạ của ngươi tất cả đều là chân dài tiểu tỷ tỷ. Xem xét một chút huynh đệ, giới thiệu cho ta mấy cái thôi. Mã Hồng Tuấn giơ ngón tay cái lên, tiến tới, thô bỉ nói đến, Mục Thanh chỉ một cái bên người Chu Trúc Thanh, cười nói, được a, bây giờ ta bất kể, Trúc Thanh là giáo hoàng, ngươi đi tìm Trúc Thanh đi. Mã Hồng Tuấn nhìn Chu Trúc Thanh một cái mặt lạnh, dùng mình một cái, mặt đầy lập lòe, không dám tiếp tục xù lông. Quay đầu, Mã Hồng Tuấn thấy được bên cạnh Mục Thanh mặt đầy kích động Đường Tam. Tò mò hỏi, Thanh ca, hắn là ai à? Ngươi đoán, Mục Thanh bao bọc hai tay, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Hạ quyết tâm làm một cái ăn dưa quần chúng. Mộc Bạch, Hồng Tuấn, là ta, Tiểu Tam a. Đường Tam đúng như dự đoán nói ra thân phận của mình. Thế nhưng, không ai tin, vì vậy, ngừng lại đùng đùng, ba người đánh một trận, lúc này mới xác nhận thân phận của Đường Tam. Hoặc có lẽ là, tại Đường Tam phát sáng ra bản thân bát chu mâu, hai người liền xác nhận, chỉ là đơn thuần nghĩ đánh một trận thôi. Về phần tại sao không tìm Mục Thanh cùng Chu Trúc Thanh, hai người còn không có điên. A Thanh, một tiếng thanh âm êm ái vang lên. Mục Thanh khẽ run lên, xoay người lại, buông cánh tay xuống, cười nói, xin chào, Vinh Vinh, mấy người Đường Tam chậm rãi lui về phía sau, đem trong sân nhường lại. Mã Hồng Tuấn mặt đầy hưng phấn, kích động nhìn chuyện trước mắt, quá kích thích rồi. Chu Trúc Thanh nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, cũng lui về phía sau mấy bước, nhường ra địa phương, đã lâu không gặp, Ninh Vinh Vinh hốc mắt có chút đỏ rồi. Nàng có chút cả lam nói đến, đã lâu không gặp, công chúa nhỏ của ta trải qua như thế nào đây? Tay phải Mục Thanh xoa ngực, khom người, cười nói, bá, nước mắt của Ninh Vinh Vinh, cũng không nhịn được nữa. Nàng chần chờ một chút, vẫn là mấy bước chạy đến bên cạnh Mục Thanh, run rẩy đưa tay ra, muốn sờ sờ mặt của Mục Thanh, nhưng là, giữa hai người cái kia vọng mà sống sợ hãi khoảng cách, vẫn để cho nàng rút lui. Nàng thả tay xuống, quay đầu, cười nói, Tam ca, Mộc Bạch, Hồng Tuấn, đã lâu không gặp. Nói xong, nàng mới nhìn về phía Chu Trúc Thanh, gật đầu một cái, cười nói, Trúc Thanh, đã lâu không gặp. Nói xong, Ninh Vinh Vinh lau đi khóe mắt nước mắt, đảo mắt nhìn, nói, Tam ca, Tiểu Vũ làm sao không có tới? Đúng, Áo Tư Tạp làm sao cũng không đi. Tiểu quái vật đều đến đông đủ. Vào đi, một mực đứng ở sau cửa nhìn Triệu Vô Cực nói đến. Mục Thanh sâu đậm nhìn Ninh Vinh Vinh một cái, thở dài, cười nói, đúng vậy a, mọi người đi vào trước đi. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,